Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 991, phiên ngoại thiên, tử vong game 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đạp trên lá khô, sàn sạt vang khúc đàn nhi nhặt một cái nhánh cây, mở đường thành thành, lại có loại này địa phương. Thật không có bị khai phát qua. Khúc đàn nhi trong đôi mắt đẹp đều là mới lạ, nàng sớm biết rõ cái này trên địa cầu cũng nguyên thủy tùng lâm, chỉ là càng ngày càng ít mà thôi, nàng người là chưa từng đi. Tại huyền linh đại lục ngoại trừ, không có khai phát qua, Mạc Liên Thành hơi hơi khép lại lấy lông mày, vùng rừng rậm này, thường xuyên có người tiến đến, đó là chỉ sợ đồ tốt đều không ai, bất quá có thể hay không may mắn điểm tìm tới một hai gốc linh dược. Ha ha, có chuyện ngươi muốn cho cha mẹ ta luyện một chút kéo dài tuổi thọ đan dược đi ra, để bọn hắn ăn kiện kiện khang khang, sống thêm qua 100 năm mấy chục năm. Nào đó nữ đang nghĩ ngợi hão huyền, tốt, hắn là đáp ứng thế nhưng phải có linh dược, không có linh dược cũng là bạch đáp ứng. Trực tiếp đi lên phía trước mặt hai người là cười cười nói, thư giãn thích ý, không giống như là đang liều mạng, ngược lại giống như là đến du lịch. Mà phía sau hai cái đại nam nhân là một mực không có buông lỏng cảnh giác, trong tay nắm chặt kiểu mới nhất súng máy, gặp gỡ đối thủ có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong kịp phản ứng. Nhìn người trước mặt người phía sau chỉ có thể hâm mộ đố kỵ hận. Nói là ẩn tàng hành tích bọn hắn không có. Nói là giữ yên lặng bọn hắn cũng không có. Nói là thiết kế một điểm bẫy dập bọn hắn càng không có. Đi một hồi, Mạc Liên Thành dừng lại, đứng tại một tảng đá lớn bên trên, ở chỗ này, cũng liền khoảng cách rừng rậm cái kia lối vào mấy trăm mét. Không cần đi, ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ách, ba người không hiểu, vừa mới ta không phải nói, chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm. Chúng ta lại thu thập tàn cuộc, Mạc Liên Thành là đem ba lô cởi xuống, vừa lúc hắn lựa chọn địa phương hay là một cây đại thụ phía dưới, bóng râm, cũng thanh u, khúc đàn nhi trước hết kịp phản ứng, cũng giải khai ba lô. Thành Thành, không tìm linh dược. Nơi này sẽ không có linh dược, vì cái gì, thai nghén không ra, người không có cảm giác được sao, thiên địa linh khí chưa đủ, nàng khóc, hai người chỉ lo nói, nghe mặt khác hai cái nam nhân nhưng mơ hồ kiêm chấn kinh. Trước mắt cái này một đôi tiểu quái vật đối thoại làm sao càng ngày càng huyền. Hết lần này tới lần khác bọn hắn nói đến rất chân thành, không giống như là nói đùa. Linh dược, đan dược, thiên địa linh khí, thần mã đến, linh hỏi, thật không đi sao? Không đi ta đi xung quanh xem xét một chút, tùy ngươi, Mạc Liên Thành tùy ý trả lời. Linh cùng Hách Nguyên trao đổi một chút ánh mắt, hai người nhanh chóng hướng xung quanh quen thuộc địa hình. Phụ cận lượn một vòng, lại trở về, mà hai người kia, một cái xếp bằng ở trên tảng đá lớn, một cái khác nằm nghiêng, bản thân cầm tay nhỏ phiến lấy phong. Nhàn nhã a hát, thật con mẹ nó nhàn nhã. Chiếu vào Linh cùng Hách Nguyên về sau kinh nghiệm chiến đấu đến ước định trước mắt hai cái này tiểu quái vật liền là hai cái thái điểu. Làm sao, bọn hắn chỉ có thể đi theo hai cái thái điểu mạo hiểm, đem chính mình mệnh đều cược đi lên. Mạc tiên sinh, sau đó phải làm thế nào? Linh hỏi, chờ, Mạc Liên Thành chỉ giao phó một chữ. Linh không có lại hỏi. Hách Nguyên cũng không nói gì, bất quá, hắn thật không có Linh như vậy lo lắng. Bởi vì Hách Nguyên sớm đã đem cái kia hai cái tiểu quái vật làm thần nhân xử lý. Phanh, phanh, xa xa, phía đông phương hướng, truyền đến tiếng súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi đập lấy con muỗi, đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Nhanh như vậy đã có người khiêng lên, Hách Nguyên nhìn về phía cái kia phương hướng, nói ra. Có thể là lúc đi vào, vừa lúc đụng vào, thật sự là xui xẻo hai tổ người, ai cũng biết rõ loại này hỗn chiến càng sớm bắt đầu đánh người tính nguy hiểm lại càng lớn. Bởi vì mỗi một người tiến đến đều có cố định trang bị, hơn nữa tại trong 3 ngày không cách nào bổ sung. Nếu như đạn dược tiêu hao sạch lấy cái gì cùng trang bị hoàn chỉnh người đấu. Cách chương.